Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, lấy gậy ông đập lưng ông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phạm Lao đánh vang tín hiệu súng. Ước chừng chạy ra khỏi hơn 100 mét, liền bị một cái cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc đuổi kịp. Sói lớn màu bạc dương ra miệng to như chậu máu tung người nhảy một cái. Trực tiếp cắn hướng Phạm Lao đầu. Phạm Lao nếu như tiếp tục dựa theo nguyên định tuyến đường chạy trốn nói. Tuyệt đối sẽ bị sói lớn màu bạc một hớp tựa đầu lô cắn. Vạn bất đắc dĩ Phạm Lao chỉ thật là nhanh về phía sau né tránh. Tránh được sói lớn màu bạc hung ác một cắn. Phạm Lao mặc dù tránh ra sói lớn màu bạc công kích, nhưng lại mất đi chạy trốn chân quý thời gian. Sau lưng những thứ khác, 7 con sói lớn màu bạc đã đuổi tới. Đem hắn vây ở một vòng bên trong. Phạm Lao cùng 8 chỉ sói lớn màu bạc hình thành đối lập thức. Phạm Lao cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà 8 chỉ sói lớn màu bạc cũng không có trước tiên tấn công trước. Phạm Lao sở dĩ không có trước tiên tấn công trước, là bởi vì là hắn đang đợi quận trưởng phủ mọi người. Mà 8 chỉ sói lớn màu bạc sở dĩ không có trước tiên tấn công trước, là bởi vì là độc lang đặc tính. Độc lang bất kỳ hành động nào đều là thành đoàn kết đội. Cho nên chúng đang đợi đại quân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt liền qua 5-6 phút. Hơn ngàn chỉ bị vung ở sau lưng độc lang lúc này vậy đuổi theo. Phạm Lao lúc này trong mắt lóe lên một tơ vẻ tuyệt vọng. Nhiều như vậy độc lang hướng hắn phát động tấn công hắn đội trời có thể giúp đỡ 2-3 phút. Mà lúc này hắn căn bản không có thấy quận trưởng phủ tiếp viện người. Sau lưng đại quân 7 sói đến. Chàng thượng 8 chỉ sói lớn màu bạc trong. 4 chỉ sói lớn màu bạc rối rít hướng Phạm Lao công kích đi. 8 chỉ sói lớn màu bạc 4 chó sói công kích. 4 chó sói vây khốn. Đem Phạm Lao đường lui phong được gắt gao. Trước mặt 4 chỉ sói lớn màu bạc. Một cái đánh về phía Phạm Lao đầu, hai cái đánh về phía Phạm Lao hai chân, một cái trực tiếp đánh về phía Phạm Lao giữa ngực. Phía sau 4 chỉ sói lớn màu bạc chính là nhìn chằm chằm Phạm Lao. Chỉ cần vừa ở không khe cửa chúng tuyệt đối sẽ không chút do dự tấn công đi. Đến nơi này cái sống chết trước mắt, Phạm Lao cũng sẽ không có bất kỳ cất giữ. Tay phải trường kiếm trực tiếp huyền ra một cái kiếm hoa. Bước lui công kích hắn đầu sói lớn màu bạc. Bước lui công kích hắn đầu sói lớn màu bạc sau đó. Hắn hai chân chợt một đệm. Thân thể ngay tức thì bay lên không 3 mét nhiều. Tránh thoát những thứ khác 3 con sói lớn màu bạc công kích. Phạm Lao mới vừa tránh thoát 4 chỉ cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc công kích. Còn không có cùng hắn thở một hơi thời điểm. 4 con khác cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc lần nữa công lên. Lần này Phạm Lao lựa chọn chính diện cứng rắn vác. Lúc trước cái loại đó hợp ý mưu lợi sử dụng một lần thì thôi. Nếu như lần nữa sử dụng, những cái kia ở bên cạnh nhìn chằm chằm 4 chỉ cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc. Tuyệt đối có thể ở hắn trên không trung không chỗ mượn lực thời điểm. Ngay tức thì đem hắn xé thành mảnh vỡ. Phạm Lao trực tiếp sử xuất hắn mạnh nhất tuyệt học. 3 kiếm liên hoàn phá. Ngoặc kép. 3 kiếm liên hoàn phá kiếm pháp chân lý. Chính là ngay tức thì để cho người sử dụng 3 kiếm. Hơn nữa một kiếm so một kiếm uy lực mạnh mẽ. Phạm Lao sử ra 3 kiếm liên hoàn phá. Trước 2 kiếm bức lui 2 cái sói lớn màu bạc. Mạnh nhất kiếm thứ 3 lại là đả thương một cái cảnh giới tiên thiên sói lớn màu bạc. Phạm Lao sử dụng 3 kiếm liên hoàn phá đồng thời. Cuối cùng một cái sói lớn màu bạc đã cách hắn chỉ có kể bên xa. Phạm Lao không kịp làm quá nhiều phản ứng. Trực tiếp rút kiếm hoành đương. Cũng đem nội lực thi triển ở nhân cấp trên trường kiếm. Đụng, đụng, chỉ nghe gặp thanh thúy hai tiếng. Phạm Lao nhân cấp trường kiếm ngay tức thì bể thành ba chặn. Phạm Lao kinh hô một tiếng, nói, lại là sánh bằng tiên thiên luyện máu cảnh giới độc lang. Mạng ta xong rồi. Phạm Lao đã biết hắn bây giờ không thể tránh né, cho nên hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử thần hạ xuống. Chờ đợi tử thần phủ xuống. Phạm Lao nghe được một tiếng, hắn chậm rãi mở mắt ra, thấy được vậy chỉ đánh về phía hắn tiên thiên luyện máu cảnh giới sói lớn màu bạc nặng nề đập xuống đất, mà lúc này hắn bên người nhiều hơn một người. Người này chính là quận Nam Sơn quận trưởng Trương Tín Chiết. Mà Trương Tín Chiết lãnh đạo quận trưởng phủ tiên thiên cao thủ, đang ở cách bọn họ chưa đủ 200 gạo địa phương. Trương Tín Chiết mang quận trưởng phủ cảnh giới tiên thiên người chạy tới nơi này, không có phát hiện quận người vương phủ, mà là phát hiện mình an bài ở Nam Sơn quận vương phủ nằm vùng số mệnh treo một đường. Cho nên hắn ngay tức thì xuất thủ cứu liền Phạm Lao. Vậy chỉ bị ngã xuống đất sói lớn màu bạc gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tín Chiết, trong ánh mắt còn mang một tia sợ. Trương Tín Chiết là chân võ cảnh giới võ đạo tông sư, cả người khí thế cùng thiên địa đã bắt đầu hòa hợp. Hắn khí thế đã mang theo một chút trời đất oai, cho nên mới để cho độc lang cảm thấy sợ. Bị ngã xuống đất sói lớn màu bạc chậm rãi đứng dậy, rung một chút cả người. Ngao, ngao, ngao, nhìn trời sói chu, bị ngã xuống đất sói lớn màu bạc sau khi kêu xong, ngay tức thì chung quanh hơn ngàn con độc lang người trước gục ngã người sau tiến lên hướng Trương Tín Chiết công tới. Trương Tín Chiết dĩ nhiên không sợ, hắn nhưng mà chân võ cảnh giới cao thủ. Nội lực hóa cương, cương khí hóa hình đã là tiện tay lấy, tự nhiên sẽ không sợ sợ những thứ này cảnh giới hậu thiên độc lang. Dĩ nhiên coi như là chân võ cảnh giới cao thủ nội lực cũng là có hạn. Hắn muốn giết hoàn những thứ này độc lang vậy là không thể nào chuyện. Hơn ngàn con độc lang công kích mà lúc tới, Trương Tín Chiết trực tiếp sử dụng cương khí hóa hình, ngay tức thì tiêu diệt hơn 20 con sói to lớn. Trương Tín Chiết một bên cùng độc lang giao chiến, vừa hướng Phạm Lao hỏi, Phạm tướng quân, Nam Sơn quận vương phủ người đâu? Phạm Lao ấp úng nói, Trương đại nhân, cái này thuộc hạ cũng không biết. Nam Sơn quận vương cưỡng bách thuộc hạ tới hấp dẫn một số độc lang, hắn dẫn những người khác đi trước tiêu diệt còn dư lại độc lang. Quận Nam Sơn thủ nghe đến chỗ này thầm kêu một tiếng không tốt, ngoặc kép trực tiếp rút người ra lui về phía sau, hướng quận trưởng phủ những thứ khác tiên thiên cao thủ ở địa phương đó đi. Căn bản không đang quản Phạm Lao sống chết. Làm quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết lui đến những thứ khác quận trưởng phủ tiên thiên cao thủ chỗ ở vị trí sau đó, hướng về phía quận trưởng phủ nhiều người người lớn tiếng nói, mọi người nhanh lên rút lui, chúng ta có thể trúng Nam Sơn quận vương phủ gian kế. Ha ha, ha ha, cười to một tiếng từ quận trưởng phủ chỗ đất chưa đủ 50 mét một cây trên cây lớn truyền tới. Tiếng cười kết thúc sau đó, Nam Sơn quận vương từ trên cây lớn tung người hạ, đi tới khoảng cách Trương Tín Chiết chưa đủ 20 mét địa phương. Cao giọng nói, Trương Tín Chiết lão thất phu, nếu tới đã tới rồi, gấp như vậy trước đi làm gì? 50 năm trước ngươi ta đồng thời đột phá chân võ cảnh giới, ước hẹn ở 10 dặm đình nhất quyết hơn thua. Bất quá lần đó chiến đấu không có đánh hoàn, cũng không có phân ra một cái thắng bại. Vừa vặn ngày hôm nay ngươi ta đều rảnh, chúng ta đem 50 năm trước không đánh xong cuộc chiến đấu kia đánh xong. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết thấy Nam Sơn quận vương Khâu Trác xuất hiện, sắc mặt ngay tức thì đổi được có một ít không tốt xem. Trương Tín Chiết nói từng chữ, Khâu Trác, ta kế hoạch ngươi đã sớm biết rồi. Phạm Lao là nằm vùng ngươi vậy đã sớm biết rồi. Nam Sơn quận vương nở nụ cười nói, không sai. Những thứ này ta đã sớm biết rồi. Ta sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chính là muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu. Nhé https://tiuyencv.com/livestream-nối-giaai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.